Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 19, can đảm truy kích năm. Ta vẫn cảm thấy không yên lòng, người nữ cảnh sát kia hiện tại chằm chằm ta chằm chằm đến gấp. Nàng liền ngươi cũng điều tra, vạn nhất nàng hiện tại đi nhà ngươi làm sao bây giờ? Nàng hiện tại nếu là đi, ngươi trở về cũng đã chậm, còn không bằng ở chỗ này giải sầu một chút đâu. Xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thực sự không được, còn có cha ta đâu. Đây chính là tội giết người a. Ngươi liền có thể xác định cha của ngươi quản được không? Tội giết người. Đỗ Nhược Lan tại phía sau cây nghe được Đinh Thế Kiệt nói như vậy, trong lòng không hiểu chút nào. Chẳng lẽ hắn chỉ chính là gây chuyện án sao? Người bình thường đều sẽ đem tội của mình hướng nhẹ nói. Đinh Thế Kiệt cố ý nói nghiêm trọng như vậy, hẳn là trong này còn có cái gì ẩn tình không thành. Cha ta không được còn có ngươi cha, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị bắt đi. Ngươi làm sao không rõ ta ý tứ? Ngươi có biết hay không ngươi thọc nhiều cái sọt lớn? Hiện tại cảnh sát bởi vì năm đó gây chuyện, đã đem ta cùng một chỗ liên hoàn án giết người liên hệ. Liên hoàn án giết người? Cái gì liên hoàn án giết người? Hách Lượng cùng Hàn Văn đều bị giết, ngươi không biết sao? Bọn họ là ai a? Ta không quá quen thuộc. Chính là tai nạn xe cộ ngày đó bốn người chúng ta người bên trong mặt khác hai cái a. Quan Sảng giật mình che miệng lại, qua một hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ trở lại vị. Bọn hắn chết rồi, bởi vì cái gì a? Không biết, ngoại trừ bọn hắn còn có hai cái nạn nhân ta cũng không nhận ra. Hết thảy bốn người trước sau đều bị giết, cảnh sát hoài nghi là cùng một người làm. Cảnh sát hoài nghi là ngươi? Đúng, Đinh Thế Kiệt gật đầu thừa nhận. Vì cái gì? Bởi vì ngươi a, ngươi đem tấm kia đáng chết ảnh chụp gửi cho cảnh sát. Bọn hắn cho rằng tấm hình này có thể là liên hoàn án giết người ám chỉ. Vừa vặn trên xe bốn người chết mất hai cái, cảnh sát tự nhiên là hoài nghi ta. Không phải còn có ta sao? Ta cũng trong xe a. Đúng vậy a, không chừng ngày đó cái kia tìm ngươi nữ cảnh sát hiện tại liền ngươi cũng bắt đầu hoài nghi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Quan Sảng hiện tại cũng bắt đầu khẩn trương, nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Chúng ta chỉ có mau đi trở về, đem những hình kia đều tiêu hủy. Vạn nhất thật rơi xuống cảnh sát trong tay chúng ta liền xong rồi. Là ngươi xong đi, bọn hắn chết thế nhưng là không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là trùng hợp thấy được. Theo ngươi nói thế nào? Ta hiện tại là không nghĩ đang trì hoãn. Đinh Thế Kiệt nói liền muốn lập tức xuống núi. Ai, ngươi chờ một chút, ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta nói cái gì cũng muốn trở về. Đinh Thế Kiệt cũng không quay đầu lại, nhìn như quyết tâm đã định. Ngươi trở về cũng vô dụng, ảnh chụp không tại nhà ta. Đinh Thế Kiệt đứng vững, nghi hoặc hỏi, không tại nhà ngươi ở đâu? Ngươi không phải lại muốn chơi ta đi? Ảnh chụp ngay tại ta trong bọc, ta đặt ở chúng ta chỗ ở, ngươi làm sao không nói sớm? Ta lúc đầu do dự muốn hay không cho ngươi đâu, không nghĩ tới tình huống như thế nguy cơ. Cái kia còn nói cái gì vội vàng a? Hai người nói vội vàng đi ra khỏi rừng cây dự định về khách sạn. Đỗ Nhược Lan trốn ở phía sau cây tâm tình kích động dị thường, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Quan Sảng thế mà đem ảnh chụp mang ra ngoài. Sớm biết dạng này, nàng cần gì phải khó khăn theo dõi bọn hắn. Trực tiếp đi bọn hắn gian phòng tìm ảnh chụp không tiết kiệm nhiều việc. Mắt thấy hai người ra rừng cây, Đỗ Nhược Lan chuẩn bị vẫn như cũ bảo trì một khoảng cách theo dõi. Đến thời khắc mấu chốt, nàng ngược lại trở nên rất tỉnh táo. Hiện tại tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Nhìn xem khoảng cách không sai biệt lắm, Nàng đứng dậy nghĩ từ sau cây quấn ra. Trong lúc vô tình nghe được sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ, rắc âm thanh. Tựa hồ trên mặt đất khô cạn nhánh cây bị đè gãy. Trong óc nàng hơi chần chờ. Cũng ngay trong nháy mắt này, một đầu thắt lưng bọc tại cổ nàng bên trên. Hô hấp bỗng nhiên đình chỉ. Nàng bản năng giãy giụa. Thế nhưng là phí công bất lực. Đầu kia thắt lưng không lưu tình chút nào bọc tại trên cổ của nàng. Không có bất kỳ cái gì buông ra chỗ trống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.